xuyên nhanh, ký chủ nhà ta bệnh không nhẹ. Chương 528, ảnh hậu có bệnh 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoạt động đầu tiên trong Minh Tinh Dã Ngoại là rút thăm chia đội, mỗi tập có 11 người chơi, chia thành 4 đội, tất nhiên sẽ có một đội chịu thiệt thòi về số lượng thành viên theo quy định, cần mang rất nhiều đồ đạc lên đỉnh núi, dọc đường đi còn phải vượt vô số thử thách. Vì vậy, chỉ những người mệnh danh, tay thối, mới xui xẻo vào nhóm ít thành viên. Bàn về vận khí, Huỳnh Diễm đứng thứ hai thì chắc chắn không ai dám xưng thứ nhất. Từ dưới đếm lên, cô không chỉ rút chúng thăm, tay thối, mà đồng đội của cô còn là một mỹ nữ mặc váy mang giày cao gót tham gia leo núi. Nhìn kết quả này, anti-fan đều gửi icon cười bò trên bình luận. Fan này Kiều Huỳnh Diễm ăn hành thảm rồi, tổ máy ảnh đâu, chuẩn bị tác nghiệp hành nghề. Nhưng chỉ vài phút sau, tiếng cười của anti-fan liền ngưng bặt. Trong hoạt động thi vật tay giành thứ tự xuất phát, Huỳnh Diễm một phát đánh gục hết toàn bộ dàn diễn viên nam. Nhìn cô yếu như gà con, thế mà vừa ra tay liền cắn đứt đầu đại bàng. Là anti-fan bọn họ hoa mắt, hay là tổ tiết mục dàn dựng cho mấy người kia giả vờ thua? Nhưng rất nhanh khán giả liền biết không phải tổ tiết mục dàn dựng, mà là sức lực của Huỳnh Diễm thật sự quá trâu. Mặc kệ là hoạt động thi thố thể chất gì, đội của cô đều chiếm phần thắng. Gánh nước leo bậc thang thắng, nhào lộn trên đệm nhún thắng, chạy đua bằng giày trượt băng thắng. Quá đáng nhất là trong lần chia đội đá bóng, cô sút một phát khiến thủ môn của đối phương ôm bóng văng luôn vào lưới. Cước pháp vô cùng tàn bạo, vừa nhìn liền khiến người xem sợ hãi. Đừng nói là nữ diễn viên, ngay cả nam diễn viên còn không dám chơi với cô. Khi được người dẫn chương trình phỏng vấn, vì sao cô khỏe mạnh như vậy? Huỳnh Diễm liền cười tươi đáp. Nhờ bệnh viện tâm thần Ánh Dương đã giúp tôi rèn luyện thể lực cường tráng. Nếu có cơ hội, mọi người nên ghé vào nằm thử. MC dẫn chương trình, chấm, các diễn viên khác, chấm, khán giả và anti-fan, chấm, viện trưởng Ánh Dương, cảm ơn Kiều tiểu thư đã nhận lời mời hợp tác, tiền PR bệnh viện lát nữa sẽ chuyển vào tài khoản cô. Nữ diễn viên cùng đội với Huỳnh Diễm đã thay trang phục thành áo thun quần jean, mang giày thể thao thuận tiện leo núi. Cô ấy cũng rất nỗ lực giúp sức, nhưng vì yếu đuối bánh bèo nên khả năng ghi điểm gần như bằng không. Khán giả càng xem càng thấy sốt ruột thay Huỳnh Diễm, nhưng cô ngược lại rất bình tĩnh, từ đầu đến cuối đều không trách móc oán than. Đồng đội chơi thiếu quá nhiều điểm, không sao, cô chơi bù cho cô ấy. Đồng đội không mang nổi hành lý, chuyện nhỏ cô đeo thay cô ấy. Đồng đội trên đường gặp rắn liền sợ đến xanh mặt khóc to. Chấm, cái này càng không vấn đề, cô đập một phát con gì cũng quy tiên. Anti-fan Huỳnh Diễm, đột nhiên cảm thấy người mình ghét quá đẹp trai, phải làm sao? Kim chỉ nam của hội anti-fan, kiên định lên, là con gái phải có lập trường, ghét ai liền ghét suốt kiếp, không thể một dạ hai lòng, như vậy sẽ bị mắng là cha nữ. Trái tim mềm yếu, tuyệt đối không làm cha nữ, tôi sẽ giữ vững lập trường, chỉ đổi giới tính thành con trai, bây giờ tôi thay lòng được chưa? Kim chỉ nam của hội anti-fan. Góc khuất kiên cường, con trai càng phải cứng rắn, đừng xem thường ý chí của đấng nam tử hán bọn tôi. Bách hợp tỏa hương, couple ngự tỷ gánh vác cả thế giới Kiều Huỳnh Diễm, đi cùng tiểu công chúa Nguyễn Manh Hạ Nhu, ai tới trèo không? Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, còn chủ tịch GGG thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, già cả rồi còn bị phản bội. Hử, đau lắm, vì hòa bình thế giới. Chủ tịch GGG về với vợ Kiều Huỳnh Diễm đến bên Hạ Nhu, chẳng phải kết cục mỹ mãn nhà nhà hạnh phúc à? Bách hợp tỏa hương, các huynh đệ tỷ muội còn chần chờ gì nữa mà không tới chèo thuyền đi. Fan couple Diễm X Nhu, thuyền này ta nhảy, 2, ta nhảy, 3, ta nhảy, 999, ánh dương sáng ngời, tiên nữ tỷ tỷ em là Tiểu Minh đây, chị đừng bị Hạ Nhu mê hoặc, trước kia chị đã thề ước sẽ cưới em rồi. Chú Trương mượn nick gì thầm. Tiểu Diễm mặc kệ thằng nhóc này đi, chú đại diện cho toàn thể bệnh nhân và bác sĩ Ánh Dương ủng hộ con X Hạ Nhu. Kiều Huỳnh Diễm chết đi, cô ta chỉ đang giả vờ tốt bụng qua mắt khán giả. Thời lượng máy quay tập trung vào cô ta quá nhiều, chắc chắn là bỏ tiền đút lót. Đáng thương các ca ca tỷ tỷ, bị ép tới đây làm nền cho cô ta. Chấm chấm, lời này vừa xuất hiện, fan nhà khác liền bất bình. Phải rồi, có chỗ dựa lớn liền giỏi. Ca ca nhà tôi đi đường chính đạo, sao đấu nổi loại tà môn như cô ta? Chấm chấm, khu thảo luận bắt đầu hỗn loạn, có kẻ mắng chương trình gian lận, tiết lộ nội dung cho Huỳnh Diễm, nên cô mới chơi gì thắng nấy. Nhưng khán giả lý trí đều biết đây là cuộc thi đấu sức lực như khi học thể dục ở trường, dù bạn biết trước đề thi cũng đâu có nghĩa bạn giành được giải nhất toàn khối. Nói Huỳnh Diễm gian lận chi bằng nói nghệ sĩ nhà họ thua, nên họ nhảy dựng đồ thừa. Về phần tại sao máy quay cứ hướng đến Khuynh Diễm, đây là chương trình trực tiếp, ai thu hút nhiều khán giả thì tất nhiên người đó sẽ được ưu ái. Chiêu trò của giới giải trí vốn là vậy, cũng đâu phải chuyện gì khó đoán. Thời điểm tập phát sóng hôm nay kết thúc, đội của Khuynh Diễm đã lập kỷ lục trở thành đội thi đầu tiên và duy nhất chinh phục được đỉnh núi Hành Xác trong vòng 2 tiếng. Hạ Nhu cảm thấy mình không đóng góp gì, nên ngại ngùng nhường toàn bộ phần thưởng cho Khuynh Diễm. Ở tình huống này, lẽ ra cô nên khí phách phong độ nói, chơi vui là chính, nhận giải là phụ, chia tiền làm hai phần để giữ hình tượng trước công chúng. Nhưng Khuynh Diễm không chút khách sáo ôm tất cả tiền vào túi. Tưởng cô là thánh nữ làm việc tốt miễn phí giúp đời à, không có đâu nhé. Cô đỡ đần Hạ Nhu cũng chỉ vì tiền thôi. Khán giả, chấm, uổng công lúc nãy chúng tôi còn khen cô đẹp trai soái khí. Fan couple Diễm X Nhu, chiếc thuyền vỡ nát nhanh nhất trong lịch sử. Anti-fan, ôi mẹ, Kiều Khuynh Diễm mà chúng ta ghét cuối cùng cũng quay lại rồi. Cố lên, giữ vững phong độ, đừng để bọn tôi thay lòng thích cô. Khuynh Diễm tâm trạng tốt đẹp cầm tiền về nhà chuẩn bị dẫn tiểu ăn vạ đi mua món ngon. Kết quả, vừa mở cửa phòng ngủ cô liền nhìn thấy Diêm Túc đang cùng người đàn ông khác sờ mó. Khuynh Diễm, cách chương.